Chương 479, bạo phát đi, cửu vĩ. 2012-168, 57, 40 số lựa NG4, 311-8 thông linh chi thuật chứng kiến nạ rủ tổ thủ ấn. Giang Thiên cũng biết đại sự không ổn, quả nhiên, một đám khói trắng hiện lên, Thâm Tắc cùng Chí Ma hai vị tiên nhân xuất hiện tại trong tầm nhìn mọi người. Tiểu nạ rủ tổ, xem ra ngươi là gặp phải phiền thoái. Thâm Tắc cùng Chí Ma trong tay, còn nắm thật chặt một cái to lớn quyển trục. Thâm Tắc lao ra ra, hiện tại cũng không phải là nói chuyện phiếm thời điểm, ta hiện tại cần ở lại Diệu Mộc Sơn tu hành ảnh phân thân nhóm. Nạ rủ tổ hơi chút thở gấp một cái khí thô, vội vàng nói với Thâm Tắc. Bởi vì thời gian gấp gáp, nạ rủ tổ ở Diệu Mộc Sơn tu hành tiên nhân hình thức thời điểm, vẫn luôn là ba cái ảnh phân thân cùng nhau tu luyện, lần này trở về Cổ Nổ Hạ, nạ rủ tổ thật không ngờ sẽ bị hiệt phiền toái như vậy, bản thể tuy là đã trở về, nhưng không có giải trừ ảnh phân thân, làm cho bọn họ như cũ đang nỗ lực tu hành lấy, cho tới bây giờ, cái này cái sơ sẩy sự tình lại thành rơm rạ cứu mạng. Nạ rủ tổ, ngươi là muốn đem ảnh phân thân thông linh qua đây, sau đó đang giải trừ ảnh phân thân, có thể dùng phía trên trả cờ dạ trở về thuộc về bản thể, do đó lần nữa trở thành tiên nhân. Nghe xong nạ rủ tổ lời nói, Thâm Tắc liền hiểu tương đối nạ rủ tổ ý tứ. Là vâng đúng, nhanh lên đi, Thâm Tắc lao ra ra, thời gian đã không nhiều lắm. Nạ rủ tổ gật đầu, thúc giục nói rằng, được rồi, như vậy sự tình liền giao cho ta được rồi. Thâm Tắc gật đầu, thật nhanh từ dưới đất cửa hàng triển khai to lớn quyền trục, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn. Một siêu di biến hóa, xà xù kẻ chân mày đã sớm nhíu lại, mặc dù chỉ là tới hai xấu xí tiểu cóc, làm cường giả xà xù kẻ lại cảm thấy lớn lao nguy hiểm. Sở xà nổ hai tay thật nhanh giơ lên, thử sắc mũi tên vào dây, buông tay, bắn ra, xà xù kẻ động tác cực nhanh, hành văn liền mạch lưu loát. Một bên khác, Thâm Tắc hưu chảo thật nhanh đè ở trên quyển trục mặt, một hồi yên vụ hiện lên, một cái nạ rủ tổ ngồi ngay ngắn ở trên quyển trục mặt. Nạ rủ tổ hai tay cùng dạng ngưng tụ mà thành, vừa mới bị thông linh tới được ảnh phân thân lập tức tiêu thất, trả cờ dạ khôi phục bản thể. Nạ rủ tổ trên mí mắt màu da cam nhãn ảnh xuất hiện lần nữa, toàn thân khí thế lần nữa tăng vọt, trở về đến tiên nhân hình thức. Đang ở nạ rủ tổ trở thành tiên nhân một khắc kia, tử sắc mũi tên đi tới nạ rủ tổ lồng ngực, nạ rủ tổ sắc mặt không thay đổi, tay trái thật nhanh vương, bột một tiếng, tử sắc mũi tên lần nữa ghim xuống mặt đất. Lưu lại một đạo sâu đậm vết tích. Phốc phốc, một chôi lớn hồng huyết dịch thật nhanh bão bay, trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, tích rơi vào tàn phá không chịu nổi mặt đất. Một đạo màu tím mũi tên từ nạ rủ tổ vai trái sỏ xuyên qua đi, cường đại lực đánh vào mang theo nạ rủ tổ hướng về sau quát 5-6 thước khoảng cách, chỉ có khó khăn lắm ngừng lại. To lớn cảm giác đau đớn ở một trong nháy mắt lan khắp nạ rủ tổ toàn thân, nạ rủ tổ chợt đau xót. Một cửa tiên huyết trực tiếp liền phun ra, trên mặt nhất thời toát ra vô số mồ hôi lạnh, thân thể cũng trong nháy mắt trở nên suy yếu xuống phía dưới. Đến cùng làm sao vậy, nhìn cắm tại chính mình vai trái mũi tên, nạ rủ tô lẩm bẩm hỏi, rõ ràng đã phá hủy công kích, vì sao còn có thể bị đánh trúng. Nạ rủ tô tiếng kinh hô từ Cổ Nổ Hạ mọi người trong miệng phát sinh, vẻ lo lắng xuất hiện tại mọi người trên mặt của. Chứ không phải vẫn rất có năm chắc sao lần này làm sao ở mũi tên còn chưa tới bên người thời điểm liền trước giờ xuất thủ, lo lắng đồng thời, trong lòng của mọi người còn dâng lên nghi vấn như vậy. Nạ rủ tổ, ảo thuật, không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi vừa mới hẳn là chúng xạ xù kẻ ảo thuật, các ngươi nhiều cẩn thận cẩn thận. Cạ cạ xì hai mắt chợt vừa mở, lớn tiếng hướng về phía xa xa nạ rủ tổ nhắc nhở. Đối với tiên nhân hình thức, cạ cạ xì vẫn hơi hiểu biết. Ở nguy cơ cảm giác đạt đến thời khắc đỉnh cao, nạ rủ tổ là tuyệt đối sẽ không thấy không rõ tử sắc mũi tên quy tích. Nói cách khác, nạ rủ tổ trước giờ xuất thủ nguyên nhân là, trước mắt hắn có mũi tên công kích mà đến, nhưng là công kích rõ ràng còn ở phía sau. Vậy còn dư lại duy nhất giải thích chỉ có, nạ rủ tổ bên trong xả sủ kẻ ảo thuật. Làm cơ sở giờ học ngu ngốc tồn tại, nạ rủ tổ đối với ảo thuật đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả. Xạ gì gẳng sở hữu giả đều là thi triển ảo thuật năng thủ, xạ xù kẻ đã bắt lại giết chết nạ rủ tổ nhất biện pháp nhanh chóng. Ảo thuật sao? Nạ rủ tổ cắn răng, chịu nhịn to lớn đau đớn, đem sỏ xuyên qua thân thể mũi tên lấy ra ngoài, lại là một bãi tiên huyết tùy theo ra, nạ rủ tổ sắc mặt lần nữa tái nhợt vài phần. Theo mũi tên lấy ra, ở nạ rủ tổ vai trái lưu lại vết thương dĩ nhiên lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh khép lại. Tiên nhân vẫn còn có như vậy gia trì, thật đúng là cường hãn như vậy a. Vết thương từ từ khép lại, nạ rủ tổ nội tâm thở dài một hơi, nhìn về phía xạ sủ kẻ ánh mắt lại mang theo có chút oán giận, có thể, xạ sủ kẻ thực sự đã thay đổi. Ảo thuật tư vị như thế nào? Nhìn hề vải đi xuống nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ cười ha ha phản hỏi. Kỹ lưỡng đã bị nhìn thấu, xạ sủ kẻ cũng sẽ không dự định giấu giếm, quang minh chánh đại công bố ra, coi như ngươi biết là ảo thuật thì như thế nào, nạ rủ tổ, ngươi có thể đủ phá giải ra tới sao? Ghê tởm! Nạ rủ tổ thấp giọng chửi bới vài câu, thân tử phi mau từ dưới đất vọt ra ngoài, hướng về xạ sủ kẻ chạy như bay. Nhìn lý trí chậm rãi mất đi, bắt đầu làm loạn nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ khoe miệng lộ ra nụ cười châm trọng, hết thể đều là vô dụng. Sở xạ nổ tái khởi nâng lên hai cánh tay, tử sắc mũi tên nhắm ngay chạy như bay đến nạ rủ tổ, đang ở sở xạ nổ tay trái sắp sửa bung ra khoảng cách, cung tiễn trận thay đổi phương hướng, nhắm ngay xa xa xem cuộc chiến cổ nổ hạ mọi người, thật nhanh kích bắn đi. Nạ rủ tổ nhưng là vẫn đều chú ý tới xạ sủ kẻ, chứng kiến xạ sủ kẻ lần này công kích mục tiêu dĩ nhiên là cổ nổ hạ mọi người, nạ rủ tổ trong bụng cơn tức trực tiếp liền xông tới. Đích thân thể nghiệm qua chính hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu hơn tử sắc mũi tên uy lực, ngoại trừ cả cả sĩ có thể miễn cưỡng né tránh, những người khác căn bản là bất lực, chỉ có thể chờ chết. Muốn chính mình yêu sâu đậm đồng bạn chết ở trước mặt của mình, nạ rủ tổ vô luận như thế nào cũng không muốn chứng kiến, không có chút nào do dự, nạ rủ tổ chân phải trợn trừng mà, mạnh mẽ cải biến phương hướng, hướng về bắn ra mũi tên truy lùng đi qua. Thân thể bởi vì mạnh mẽ biến hướng xuất hiện đau đớn bị cường ép xuống. Nạ dù tổ tốc độ mau nữa, cũng so ra kém mũi tên tốc độ, nhìn rời cổ nổ hạ mọi người càng ngày càng gần mũi tên, nhìn trên mặt mọi người hoảng sợ cùng sợ, nạ dù tổ cảm thấy mình nội tâm phảng phất bị nghìn vạn con trùng căn xé, đau đớn không gì sánh được. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, cả cả xì thật nhanh từ mặt đất nhảy đi, trong tay nhận đao hướng về phía mũi tên hung hăng bổ xuống. Cong! Một tiếng vang lanh lảnh kèm theo bắn ra lửa điện hoa thật nhanh đánh tản ra đến, đánh trúng, cả cả si nội tâm hơi thở dài một hơi, đáng tiếc hắn bỏ quên mũi tên cường đại lực đánh vào, mũi tên phương hướng khẽ biến, hướng về phía cả cả si lồng ngực, thật nhanh cắm vào, trong nháy mắt liền sỏ xuyên qua da, kéo theo rất nhiều máu dịch, còn nhân tiện đem cả cả si hướng về sau kéo lấy xa 7-8 mét. Tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người căn bản cũng không có phản ứng kịp. Cả cả sỉ gục hô nở chết tới. Chứng kiến cả cả sỉ hoanh ngửa ra sau lại đi, bởi vì giải cứu cổ nổ hạ mọi người mà vinh quang hy sinh cực nhanh chạy tới nạ rủ tô đầu không trắng đi. Cả cả sỉ lao sư chết, cả cả sỉ lao sư chết chỉ còn lại có cái ý niệm này ở nạ rủ tổ não hải tới lui phiêu đãng. Nạ rủ tổ nguyên bản trong suốt mắt màu lam xích hồng lên, nguyên bản ánh mặt trời gương mặt của cũng ở một trong nháy mắt biến thành hung tàn hồ ly khuôn mặt. Màu đỏ trả cờ dạ thật nhanh từ nạ rủ tổ trong cơ thể chạy bừng lên, đem nạ rủ tổ hoàn toàn bao bọc ở bên trong, nạ rủ tổ ở một trong nháy mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ huyết nhân, bô nở cái to lớn đuôi ở, nạ rủ tổ phía sau không được lung lay, khi thế bén nhọn hướng về bốn phía khuyết trương tản ra, tạo mặt đất loạn thạch hạt cắt không được hướng về bốn phía khuyết trương tản ra. Xuất hiện sao cửu vĩ, bởi vì phẫn nộ mà cùng nạ rủ tổ hô ứng lẫn nhau rồi không?